Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chiến lược quy hoạch. Sáng sớm 8 điểm lâu dài, ngày mùa hè Thái Dương đã trở nên viêm nhiệt cháy người. Đặc biệt là Cao Vu Hải mặt phẳng rách nát đường phố bên trong. Thế nguyên bản liền so với sườn đông rừng rậm cao hơn. Hiện tại toàn bộ đường phố liền giống như một cái đại hỏa lô. Nguyên bản cái này trước kia lớn nhất dễ bán chính là loài cá ướp gia vị phẩm. Két một tiếng, một cỗ xe đứng ở rách nát đường phố cánh bắc cửa vào. Chi sĩ bính cán chói mặt, mở ra một thanh hoa ô dù. Chậm rãi đi qua, đường phố môn tự động mở ra. Trước mấy ngày lại không phải tự động, nhưng bây giờ đã thành tự động co lại môn. Tiểu thư, căn cứ ta nhắc nhở đi. Làm huyết người thanh âm theo khoách âm khí bên trong truyền ra đến. Tối hôm qua nói chuyện để chi sĩ bính cán rất khó chịu. 10 phần không vui. Chẳng những tình huống bây giờ nàng chỉ có thể làm như vậy. Ta tại bực này ngươi. A Đức nói từ sau chỗ ngồi xuất ra một cái tiểu hình tủ lạnh. Mở ra sau khi, một bình đặt ở băng khối bên trong bia. Băng đến vừa vặn. Hắn đem lái xe đến một khối đại hình publicity các phía dưới. Bắt đầu uống, chi sĩ bính cán đi vào. Đại môn khép lại, nàng cảm giác chính mình phảng phất tại nhận hình đồng dạng. Tối hôm qua sau khi trở về cùng công hội các cán bộ thương lượng thật lâu. Rất nhiều người đều biểu thị muốn theo này quái vật hợp tác. Nói phải hợp tác bất quá là cho này quái vật chân chạy mà đối với trong công hội không ít người mềm. Yếu thái độ, chi sĩ bính cán là rất nổi giận, nhưng là tình huống bây giờ vừa không thể không dạng này. Chính mình công hội cơ tạm thời không có cho bại lộ ra đến. Chẳng những tầng bên trong đã có tín ngưỡng giả tại nghe đồn. Lần này tổn thất những công hội đó, là bởi vì mắt ưng tiểu đội tình báo dẫn đến, mà mắt ưng tiểu đội là ô quang công hội cấp dưới công hội. Cho nên tầng bên trong địch ý đã lảng đi tới. Đây là mấy cái thiên công trong hội tất cả mọi người toàn diện đình chỉ hoạt động. Đã có người cho giết chết. Nếu như không phải công hội người khác cứu viện lời nói. Bọn họ liền chết chắc. Mỗi đi một khoảng cách. Làm huyết người thanh âm liền sẽ ở bên cạnh trong phòng vang lên. Nhắc nhở chi sĩ bính cán như thế nào hành tẩu. Viêm viêm hạ trong ngày tại dạng này cơ hồ nhận Thái Dương bắn thẳng đến đường phố bên trong hành. Động. Là tra tấn người, đi hơn 10 phút về sau, chi sĩ bính cán tiến vào trong một gian phòng, ngồi tại cửa, nàng còn nhớ rõ nơi này qua, đại khái còn có 2 cây số không đến đường, chẳng những có không ít ngõ nhỏ, mặc qua khả năng gần hơn một chút, nhưng nàng không biết những này ngõ nhỏ thông suốt hướng chỗ nào. Két một trận rất nhỏ tiếng bước chân, chi sĩ bính cán liếc mắt nhìn qua, sau lưng cửa sổ chỗ. Đằng Vân Phi mỉm cười bò vào đến, cầm trong tay một bình nước đá, truyền cho chi sĩ bính cán. Chi sĩ bính cán không có khách khí, lấy tới sau liền uống. Hảo tâm như vậy tự mình ra đến dẫn đường sao? Quái vật, chi sĩ bính cán nói. Đằng Vân Phi tựa ở hắn bên trái trên vách tường, đốt một điếu thuốc, chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Nếu như trở ra ngươi lâm thời cải biến chủ ý lời nói. Sẽ chết, chi sĩ bính cán cười lạnh, sau đó đứng, hung giữ bạch đằng Vân Phi liếc một chút, đại học thời đại ngươi thật sớm nhận nữ nhân hoan nghênh. Chẳng những vì cái gì đến bây giờ lại trở nên ác liệt như vậy. Công nhiên trần trụi uy hiếp một cái nữ hài tử, đằng Vân Phi nhẹ nhõm cười cười, điều tra rất kỹ càng nha, chỉ là đến tột cùng cái nào mới là chân thực ta đây. Chi sĩ bính cán không nói gì thêm. Theo đằng Vân Phi trong ngõ hẻm đi. Đối với trước mắt nam nhân, chi sĩ bính cán thủy chung vô pháp tìm kiếm được một tơ một hào điểm vào. Thật giống như một cái bề ngoài thấu mê vụ. Bên trong lại là kiên cố tủ sắt một dạng nam nhân. Không có kẽ hở, chỉ có tìm tới chìa khóa mới có thể biết rõ cái này nam nhân hết thảy. Trước mắt lộ tuyến để chi sĩ bính cán cảm thấy hoa mắt. Những này ngõ hẻm tử lộ là sai tông phức tạp, mà nhất là trọng yếu là cái này địa phương phòng ốc, là dùng một loại nào đó cao cường tốc độ thủy nê làm. liền cấp D sắc bén tốc độ vũ khí đều vô pháp phá hư. Tại nhiều năm như vậy đến điều tra bên trong, chi sĩ bính cán là biết rõ, trong hiện thực xác thực có không ít, là thần ma hệ thống bên trong vũ khí vô pháp tùy tiện phá hư. Một đường đi, chi sĩ bính cán thỉnh thoảng dùng ngón tay nén dưới vách tường lồi ra đến hắc sắc bộ phận, băng lãnh mà cứng rắn. Đến địa phương, chi sĩ bính cán trước một bước đi ra ngõ nhỏ, trước mắt chính là nàng mấy tháng nay. Hồn khiên mộng nhiễu nhà máy chế biến giấy. Đã nếm thử rất nhiều lần y nguyên vô pháp nhìn thấy nhà máy chế biến giấy tình huống. Mà lúc này để chi sĩ bính cán kinh ngạc là, nhà máy chế biến giấy bên ngoài đầu kia khe rãnh không thấy. Đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp? Chờ ký xong hợp đồng sau ngươi liền biết rõ. Nhà máy chế biến giấy bên ngoài là một đầu hình. Cái vòng tương đối khoản sinh đường. Cao 3 tầng nhà máy chế biến giấy. Tầng 1 cùng tầng 2 trước kia đều là dây chuyền sản xuất. 3 tầng là văn phòng cùng một chút nhân viên túc xá. Trở ra, trong nháy mắt chi sĩ bính cán liền trừng to mắt. Nhà máy chế biến giấy trung gian có một cái đường kính tối thiểu 200 gạo hố to. 4 cái nơi hẻo lánh bên trên có lên xuống đại hình thang máy. Đi ngang qua hố to thời điểm, chi sĩ bính cán nhìn liếc một chút. Chiều sâu nhìn ra có 100 gạo lấy thượng, hạ trên đen xì, cơ hồ không nhìn thấy cái gì. Nàng đi theo Đằng Vân Phi bên người, theo lầu một cửa vào phía bên phải trên bậc thang qua. Vừa đi lên cũng là siết chặt khóa đại môn, mở ra trong nháy mắt. Chi sĩ bính cán kinh ngạc, toàn bộ trống trải trong phòng tất cả đều là giám sát hình ảnh. Cơ hồ vô tử sừng giám sát hình ảnh, phanh một tiếng. Cánh đứng tại một cái bàn bóng bàn bên cạnh, đánh ra bia, tựa hồ đang cùng đêm tối đọ sức. Bên trái một bộ xa tổ chỗ, lăng xa vừa vặn laptop đang nhìn cái gì. Lam huyết người ngồi chung một chỗ chia cắt màn hình lớn giám sát trước. Chơi đùa điện thoại di động, còn có hai cái hắc phong công hội ra hòa. Tại trên một cái bàn, cùng lăng phong chơi đùa poker. Này lại Đằng Vân Phi đi đến một bộ khác xa tổ chỗ. Xuất ra hai phần thần ma khế ước. Chi sĩ bính cán ngồi xuống. Có chút bất khả tư nghị nhìn cái này phòng quan sát bên trong hết thảy. Theo thị giác đến xem. Rất nhiều giám sát đều là tránh đi người bình thường ánh mắt. Có thể 360 tốc độ vô tử sừng tiến hành giám sát. Có thể làm đến bước này chỉ dùng ngắn ngủi hơn một tháng. Đây là chi sĩ bính cán vô pháp tưởng tượng. Hợp đồng không có vấn đề a. Chi sĩ bính cán điểm gật đầu. Sau đó Đằng Vân Phi ngồi vào nàng bên người. Nàng không tự nhiên dịch ra. Đằng Vân Phi chỉ khế ước bên trên một phần bổ sung hiệp nghị ID chỗ. Xin đem các ngươi công hội 500 nhiều người ID toàn viết xuống tới. Ngươi có ý tứ gì? Khó không tin tưởng chúng ta sao? Chi sĩ bính cán có chút nổi giận chằm chằm Đằng Vân Phi. Hợp đồng là nhằm vào các ngươi công hội. Mà nếu có người rời khỏi lời nói. Thần ma khế ước liền sẽ không tái sinh hiệu. Hắn hoàn toàn có thể đem chúng ta bên này cao trí công hội nội bộ tình báo tiết lộ ra ngoài. Dù sao cùng công hội thành viên là vô pháp ký kết thần ma khế ước. Chi sĩ bính cán trong nháy mắt. Tỉnh táo lại. Đằng Vân Phi nói tới nàng lập tức liền hiểu được. Đây là tất yếu. Giữ bí mật biện pháp là tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Hợp đồng nội dung trên cơ bản là không có quá nhiều hạn chế. Phản mà đối bọn họ còn có thiên đại lợi tốt. Sau đó chi sĩ bính cán cầm hai phần hợp đồng. So sánh công hội thành viên liệt biểu. Bắt đầu quơ lấy ID tới. Vất vả ngươi. Bính cán tiểu thư. Đợi chút nữa ngay ở chỗ này không ra ngoài tốt. Còn có rất nhiều sự tình cần trao đổi. Về phần bên ngoài cái kia đã uống say ngủ ra hỏa cũng không cần quản. Đằng Vân Phi nói. Chỉ hướng một khối giám sát hình ảnh. Là đến từ bên ngoài Bắc Môn trên hình ảnh. A Đức há miệng chính đang ngáy. Mà tướng ngủ hết sức khó coi. Chẳng những nhìn đã cho Thái Dương phơi đến còn không biết. Ta cảm thấy hay là đừng ra đây là chương tốt. Ra 7 giờ tương đối tốt. Đằng Vân Phi đứng sau lưng Lăng Phong. Trước mắt hai cái hắc phong công hội ra hỏa trong mắt mang ý cười. 3 người tại đánh bạc đấu người. 50 tín ngưỡng tệ một bàn. Tối cao gấp bội không gặp qua 200 tín ngưỡng tệ. Đây cũng là Lăng Phong có thể tiếp nhận lớn nhất đại thừa nhận phạm vi. Mặc dù hắn hiện tại đã từng có 10 vạn tín ngưỡng tệ cách xù tư sản. Hey, Đằng tiên sinh, người có thể không được xen vào. ID Office ra hòa có chút bất mãn nói. Thân hình hắn nhìn có chút gầy gò. Bên cạnh người cao to ID cá mập. Có chút nổi giận chằm chằm Đằng Vân Phi. Trước đó cùng Đằng Vân Phi đánh bài. Thua 1 vạn tín ngưỡng tệ. Mà lại là thảm bại. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ minh bạch. Nhiều lần cầm tới hảo bài. Nhưng vẫn là thua. Quả nhiên Lam Huyết người thắng. Một cái bài liền quyết định thắng bại. Quái vật, có thể hay không tới giúp ta xuống. Ta một người đơn độc muốn thu 1000 nhiều cái ID. Rất chậm, người rất nhàn rỗi không phải sao? Chi sĩ bính cán thu một hồi cũng có chút nhận không? Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười cười đi qua. Này lại đi qua bàn bóng bàn thời điểm. Đêm tối tựa hồ tại xoắn suýt muốn đánh cái nào cầu. Hắn cùng cánh tích phân tương xứng. Đánh ra cái kia tương đối tốt. Lấy cái này góc độ đánh ra. Cánh con mắt động động. Chớ xen mồm được không? Người thật đúng là toàn tài. Cái gì cũng biết. Sau khi ngồi xuống. Chi sĩ bính cán nói thầm một câu. Nàng tả một cái ID. Đằng Vân Phi theo tả một cái. Trước kia cũng thường xuyên có người nói như vậy. Chỉ không qua nổi ta không phải toàn tài. Chỉ là biết rõ nhiều một chút mà thôi. Vân Phi. Thật không cần trở về sao? Này lại Sở Mộng đến liên lạc. Lập tức nương theo trận trận tiếng cười vui. Tựa hồ tại cái gì ồn ào phố xá sầm uất bên trong. A Tiểu Mộng ngươi cùng Liễu Ngải Ngải nghỉ ngơi thật tốt. Đoạn này thời gian đến vất vả các ngươi. Tối hôm qua các ngươi công hội người cùng rác rưởi thu. Về đi xung đột, có phải hay không rốt cục dự định động thủ? Chi sĩ bính cắn hỏi một câu. Nghe ai nói, một cái bằng hữu, một hồi lâu về sau, rốt cục viết xong hợp đồng, 500 nhiều tín ngưỡng giả ID toàn viết lên, chi sĩ bính cắn cùng Đằng Vân Phi riêng phần mình ký tên. Điểm ấy tín ngưỡng tệ ngươi lấy trước đi, Đằng Vân Phi nói ra giao dịch, để lên 50 vạn tín ngưỡng tệ, chi sĩ bính cắn vui vẻ tiếp nhận sau cười, thật đúng là xa xỉ. Chúng ta một tháng toàn viên hệ thống tiền lương thêm liền 10 vạn tín ngưỡng tệ mà thôi. Có thấp, như vậy sao? Đằng Vân Phi không khỏi nghi hoặc hỏi. Chi sĩ bính cán bất đắc dĩ cười. Đương nhiên, muốn duy trì công hội chi tiêu. Thế nhưng là rất vất vả. Quái vật hiện tại có thể nói cho ta biết à. Cái này đường phố bên trong hết thảy. Đằng Vân Phi đứng dậy. Sau đó cười cười. Đi đến trung gian một cái bàn lớn chỗ, xuất ra 2 cái tán đỏ thẫm kim tam sắc mặt quang mang cái hộp tinh xảo đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.